Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước, Diêu Trúc Mai cũng từng muốn gần gũi với con gái hơn, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Chu Chiêu Chiêu, không hiểu sao bà lại nhớ đến Chu Mẫn Mẫn, đứa con mà bà từng hết mực yêu thương. Nếu Chu Chiêu Chiêu có thể ngọt ngào như Chu Mẫn Mẫn một chút, hành động cũng đừng quyết đoán như vậy. Diêu Trúc Mai nghĩ, có lẽ quan hệ mẹ con họ đã không trở nên căng thẳng đến thế. Nhưng giờ hối hận cũng vô ích, dù bà có khóc lóc, ăn năn thế nào trước mặt Chu Chiêu Chiêu, cô vẫn nằm đó, như đang chìm vào giấc ngủ. Chiêu Chiêu, chỉ cần con tỉnh lại, mẹ nguyện làm bất cứ điều gì. Diêu Trúc Mai nói, từ hôm đó, bà bắt đầu đi chùa lễ Phật, cầu xin sự phù hộ, mong Chu Chiêu Chiêu sớm tỉnh lại. Ban đầu là những ngôi chùa nổi tiếng trong tỉnh, sau đó đi xa hơn, hễ nghe nói chùa nào linh thiêng là bà tìm đến. Xa thì mất 1-2 ngày, về lại tiếp tục túc trực ở bệnh viện. Gần thì sáng đi chùa, chiều đến bệnh viện chăm sóc Chu Chiêu Chiêu, lau người, cắt móng tay cho cô. Con gái bà vốn là người sạch sẽ. Chu Chính Văn ban đầu còn có chút bất mãn với Diêu Trúc Mai, nhưng thấy bà giờ tận tâm như vậy, cũng không còn ý kiến nữa. Biết trước được ngày nay, sao không làm khác đi? Tống Hiểu Tuyết và Tần Tư Tư cũng ngày ngày đến bệnh viện, an ủi Chu Chính Văn và Diêu Trúc Mai. Chiêu Chiêu nhất định sẽ tỉnh lại, cô ấy không nỡ bỏ chúng tôi đâu. Chú gì phải giữ gìn sức khỏe. Họ không tin Chu Chiêu Chiêu lại bỏ mặc người thân, ba đứa con và bạn bè như vậy. Nhưng y học thực sự không thể giải thích tình trạng của cô. Vì vậy, mấy người cũng rủ nhau đi chùa lễ Phật, cầu xin sự phù hộ. Gia đình xảy ra chuyện lớn, Hứa Quế Chi vốn sức khỏe không tốt, vì Chu Chiêu Chiêu đột ngột ngất xỉu, càng suy yếu hơn. Hai cháu học hành chăm chỉ, tự chăm sóc bản thân. Bà gượng gạo nói với hai đứa cháu, mẹ các cháu sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ông đã liên lạc với cấp trên, xem có thể liên lạc với bố các cháu không. Hứa Quế Chi ôm hai đứa trẻ nói, mẹ các cháu quá mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Dương Gia Dịch và Dương Gia Duyệt im lặng gật đầu, học tập càng chăm chỉ hơn. Ngày thường tan học liền đón xe buýt đến bệnh viện thăm Chu Chiêu Chiêu, kể chuyện ở trường, rồi về nhà làm bài tập. Cuối tuần mang bài tập thẳng đến bệnh viện, nhiều người trong bệnh viện đã quen mặt hai anh em. Hai đứa trẻ học giỏi, trong bệnh viện cũng có những bệnh nhi nằm viện dài ngày. Một lần Dương Gia Duyệt gặp, nhiệt tình giảng bài cho. Từ đó, hễ hai anh em ở bệnh viện là có trẻ em đến hỏi bài. Mỗi lần như vậy, Dương Gia Dịch và Dương Gia Duyệt đều kiên nhẫn giảng dài. Cách giảng của họ thú vị hơn giáo viên, khiến bọn trẻ dễ hiểu. Để cảm ơn, nhiều đứa trẻ cũng thường tặng đồ thủ công tự làm, hoặc hoa nhỏ bố mẹ hái cho Chu Chiêu Chiêu. Thời gian trôi qua trong vô thức, Chu Chiêu Chiêu vẫn chìm trong giấc ngủ. Phiêu Vũ Miên Miên, nhiều người bắt đầu nghi ngờ liệu cô có thể tỉnh lại không. Đa phần trong lòng đã có câu trả lời. Nhìn hai đứa trẻ ngày ngày đến bệnh viện, nhiều người không khỏi ánh lên vẻ thương cảm. Dương Gia Dịch và Dương Gia Duyệt đều nhìn thấy, đôi khi cũng ôm nhau khóc, nhưng sau đó đều kiên định nói. Mẹ nhất định sẽ tỉnh lại, họ không cần sự thương hại này. Dĩ nhiên, cũng có kẻ hả hê. Mẹ ruột Vương Thị và anh chị Lưu Đại Dũng của Lưu Quyên nghe tin này, mua một tràng pháo dài đốt. Vừa đốt vừa nói, con đờ, đó cuối cùng cũng bị trời phạt. Đúng vậy, mong nó đừng bao giờ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu Lưu Quyên nghiến răng nói, nhà họ ra nông nỗi này đều do Chu Chiêu Chiêu. Năm đó, nhà ta mở tiệm gà rán không có kinh nghiệm, nên mới bị nó lợi dụng. Chị dâu Lưu Quyên nói, giờ nó hôn mê, đúng dịp ta mở lại tiệm. Không lẽ chỉ có Chu Chiêu Chiêu làm được, còn ta thì không? Đúng, Lưu Đại Dũng gật đầu nghiêm túc, nhưng trước đó cần làm một việc. Năm đó, tiệm họ nhập gà chết, gà bệnh khiến nhiều trẻ em ngộ độc. Cũng vì việc này mà Chu Chiêu Chiêu nắm được bằng chứng, dùng báo chí đẩy hắn vào tù một thời gian. Mối hận này, Lưu Đại Dũng vẫn chưa quên, giờ hắn muốn ăn miếng trả miếng. Chu Chiêu Chiêu dùng chiêu này phá tiệm họ, giờ hắn cũng dùng chiêu này hủy hoại thương hiệu gà rán của cô. Dù cô có tỉnh lại hay không, cửa hàng cũng bị tổn thất nặng. Lưu Đại Dũng khác với mẹ và vợ, hắn mong Chu Chiêu Chiêu tỉnh lại. Để cô tận mắt chứng kiến thương hiệu mình dày công xây dựng bị hủy hoại thế nào. Chắc lúc đó, biểu cảm của Chu Chiêu Chiêu sẽ rất thú vị. Nghĩ đến đây, Lưu Đại Dũng nở nụ cười đắc ý, nhờ Chu Chiêu Chiêu, hắn quen biết vài đại ca trong tù, muốn làm chuyện này không cần tự tay ra mặt. Đại Dũng, ý hay đấy, vợ hắn nghe xong lập tức khen ngợi, nhà họ Lưu âm thầm chuẩn bị, trong khi Chu Chiêu Chiêu vẫn hôn mê không biết cửa hàng sắp gặp nguy hiểm. Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua, Diều Trúc Mai đi lễ chùa ngày càng nhiều, hai đứa trẻ mang về phiếu điểm toàn điểm 10. Nhưng Chu Chiêu Chiêu vẫn không thay đổi, các chỉ số đều bình thường, nhưng không tỉnh lại. Không ai giải thích được vì sao, viện trưởng thậm chí gửi bệnh án cho chuyên gia bệnh viện thủ đô. Nhưng các chuyên gia cũng bó tay, đa số đều cho rằng Chu Chiêu Chiêu không thể tỉnh lại. Người tiếc nuối, kẻ thương cảm, cũng có kẻ hả hê. Đủ loại người, đồng thời, mọi người cũng thắc mắc, nhà họ Dương xảy ra chuyện lớn thế này, chồng Chu Chiêu Chiêu Dương Duy Lực đang ở đâu? Lâu như vậy rồi, dù nhiệm vụ quan trọng thế nào, gặp chuyện của vợ, lẽ ra phải tìm cách về chứ. Thật là tội nghiệp, Cách Chương.